Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2138. Đệ 2138 chương liền chúng ta đều bị lừa. Những người khác nhịn không được phía sau lưng phát lạnh, Lâu Trạm quả nhiên như truyền thuyết giống nhau là cái xà tinh bệnh. Tính tình âm tình bất định kẻ điên, tên kia đầu lĩnh trừng lớn đôi mắt, ngươi, chỉ là còn chưa nói xong đã bị Lâu Trạm lãnh lệ ánh mắt sở nhiếp dừng lại. Hắn không nghi ngờ nếu là chính mình không bỏ tiền, này xà tinh bệnh tuyệt đối sẽ thật đem hắn giết chết. Chỉ có thể nghẹn khuất vô cùng nhiều hơn 1.000 vạn trung phẩm ám tủy ném qua đi. Trong lòng lại nôn đến muốn chết, lại tưởng cấp chính mình một bạt tai. Lâu Trạm tiếp nhận nhẫn không gian, đem ánh mắt phóng tới còn chưa có động tác Thạch Hy trên người. Ngươi nói như thế nào? Thạch Hy cười như không cười nhìn Mưu Thanh Thiền, trong ánh mắt nhiều ra một loại rất nhiều người nhìn không ra tới thâm ý. Cấp, nếu nữ nhân này trả giá như vậy đại giới, ta lại như thế nào hào không mua chướng đâu? Nói như thế nào đều quen biết lâu như vậy, hắn nói xong đồng dạng ném qua một cái nhẫn không gian. Cấp Lâu Trạm Ni ở đây không khí có chút ngưng trọng, trừ bỏ Thạch Hy đội ngũ, mặt khác mấy chi đội ngũ đều ẩn ẩn có liên hợp xu thế. Bọn họ liền sợ Lâu Trạm lại nổi điên, đột nhiên một lần nữa triển lộ ra lâu đài cổ, thành lũy hai sườn cửa đá chậm rãi mở ra. Bên trong phát ra từng luồng thâm nùng hắc ám khí tức, lại cho người ta một loại xa xưa cổ xưa cảm giác. Đầu bạc lão giả thấy thế cười nói, ha ha, ám hắc thần đế cổ mộ rốt cuộc mở ra, các vị là muốn phân công nhau hành động. Vẫn là chúng ta liên hợp đâu? Hắn rất có thâm ý nhìn một đám người hỏi, vẫn là đơn độc hành động đi, nếu không gặp được cái gì cơ duyên. Chúng ta nhiều người như vậy như thế nào phân đâu? Một người dị tộc thống lĩnh mở miệng nói. Những người này chủ yếu đều là hướng về phía ám hắc thần đế truyền thừa mà đến. Bởi vậy tự nhiên không hy vọng tổ đội. Bọn họ đều còn không biết Thạch Hy cùng phong thần trong tay cầm chân chính có thể tìm được truyền thừa nơi truyền thừa ấn ký. Nếu không tuyệt đối đã sớm liên thủ đối phó hai người. Càng không biết kia ấn ký vẫn là Thạch Hy não tàn phân ra một nửa dùng để đánh đố. Bằng không tuyệt đối các loại hô to đầu óc ra vấn đề. Bại gia tử, bởi vậy từng người đều mang theo tiểu tâm tư. Đầu bạc lão giả gật gật đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta đây 9 chi đội ngũ ở tiến vào ám hắc thần đế cổ mộ lúc sau liền tách ra hành động đi. Lão phu trước tiên ở nơi này cầu chúc các vị vận may, những người khác cũng sôi nổi trong miệng. Nói không ít khách khi nói. Sau đó lấy đầu bạc lão giả cầm đầu. Những người khác lục tục tiến vào tới rồi cửa đá. Cửa đá chính là một cái truyền tống môi giới. Một khi tiến vào đem tự phát bị truyền vào ám hắc thần đế cổ mộ chung cùng cái địa phương. Thạch Hy mang theo người của hắn đi đến cửa đá khẩu. Quay đầu ý vị thâm trường nhìn Mưu Thanh Thiền cùng phong thần. Nhớ kỹ chúng ta ước định. Yên tâm, ngươi quên mất chúng ta đều sẽ không quên. Mưu Thanh Thiền ngoắc ngoắc môi cười cười. Thạch Hy lúc này mới xoay người mang theo người của hắn tiến vào cổ mộ. Chờ tất cả mọi người sau khi biến mất, nguyên bản tái nhợt vô lực như là ném nửa cái mạng giống nhau uể oải không phấn chấn Mưu Thanh. Thiền đột nhiên đứng lên. Trên mặt tái nhợt biến mất thay thế chính là hồng nhuận. Tinh thần sáng láng nhìn Lâu Trạm cười cười. Lâu thúc thúc người quá quen tay. Lâu Trạm đám người nhìn Mưu Thanh Thiền thình lình xảy ra thần sắc cùng tinh thần biến hóa đều. Ngẩn người, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Phong Ly vô ngữ phiên xem thường. Ta liền biết người nữ nhân này là Trang, vừa rồi đều thiếu chút nữa dọa hắn giật mình. Sao lại nghĩ nữ nhân này sao có thể sẽ đem chính mình biến thành loại này thảm dạng liền đoán nàng. Là Trang, bất quá Trang thật là quá giống. Lâu Trạm tức giận cười cười. Nha đầu thối, cư nhiên liền chúng ta đều bị ngươi lừa. Hết chương.